Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 109, Liệu Thương. Thế mà, trong tưởng tượng đâm nhói cũng không có truyền đến. Ngược lại, Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy mình tựa hồ chui vào một cái ấm áp trước ngực. Trong lồng ngực truyền đến khác phái khí tức vậy mà Chu Trúc Thanh có chút ngây ngất. Trong lúc nhất thời không khỏi mang trên mặt đỏ bừng, Chu Trúc Thanh vội vàng mở to mắt, đập vào mi mắt là một cái nam tử mặc áo trắng. Hắn mang theo một khối hoa lệ mặt nạ vàng kim, trong tay cầm một cái dài hơn 2 mét ô kim sắc trường thương, mà nguyên bản đuổi theo nàng cái kia huyết xí kim văn đã bị chuôi này trường thương đâm trúng, găm trên mặt đất. Cái này, Chu Trúc Thanh mở to hai mắt, cái kia đem nàng truy đuổi chật vật như thế huyết xí kim văn, vậy mà liền như vậy hời hợt bị nam tử trước mắt cho đánh chết. Nam tử mặc áo trắng này đến tột cùng là ai a? Chu Trúc Thanh ngơ ngác nhìn Lục Huyên, ánh mắt lạnh như băng bên trong mang theo một tia chấn kinh. Không có sao chứ, nhìn lấy ngơ ngác nhìn lấy chính mình Chu Trúc Thanh, Lục Huyên nhẹ giọng hỏi. Lục Huyên tướng mạo tuy bị che lấp, nhưng là khí chất lại là riêng một ngọn cờ. Lại thêm cái này mặc dù làm lạnh tràn đầy từ tính trong sáng thanh âm, để Chu Trúc Thanh không tự chủ thân thể khẽ run lên. Không, không có việc gì, Chu Trúc Thanh nhẹ nói. Lục Huyên nhẹ gật đầu, nói, không có việc gì liền tốt, ngươi không cần lo lắng. Cái kia con muỗi đã chết. Nói run lên trường thương, huyết xí kim văn thi thể bị ném đi. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Có thể thả ta ra sao? Tuy nhiên bị Lục Huyên kéo cảm giác rất tốt, nhưng là Chu Trúc Thanh thực chất bên trong nhưng vẫn là một cái tương đối bảo thủ người. Lại làm sao có thể tùy ý chính mình cứ như vậy dựa vào tại một cái vừa mới kết bạn nam hài trong ngực. Có thể, Lục Huyên nhẹ nhàng buông tay, Chu Trúc Thanh giãy giụa lấy đứng lên, đi hai bước, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, cả người đối diện hướng phía dưới ngã đi. Lục Huyên vội vàng lần nữa tiến lên hai bộ, tiếp nhận Chu Trúc Thanh, lần này cùng vừa rồi khác biệt. Vừa rồi Lục Huyên là từ phía sau lưng ôm Chu Trúc Thanh, ngược lại là còn không có gì đặc thù cảm giác, nhưng là lần này là chính diện. Chu Trúc Thanh cái kia kiêu ngạo mang đến to lớn áp bách lực, để Lục Huyên không khỏi tâm thần rung động, loại bỏ trong lòng không tốt ý nghĩ. Lục Huyên lần nữa đỡ lấy Chu Trúc Thanh, nói, cẩn thận một chút. Chu Trúc Thanh đỏ mặt, nhẹ gật đầu. Lục Huyên nói tiếp, ngươi có thương tích trong người, mà lại mất máu quá nhiều, thân thể tương đương suy yếu, vẫn là để ta dìu ngươi đến ngồi bên kia ngồi đi. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Lục Huyên vịn Chu Trúc Thanh một cánh tay, đi vào vừa rồi Lục Huyên thịt nướng địa phương ngồi xuống. Muốn ăn điểm sao? Lục Huyên dương lên nướng trên kệ thịt nướng. Chu Trúc Thanh lắc đầu. Muốn nói cái gì? Đột nhiên mắt tối sầm lại, cả người hôn mê đi. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh té xỉu, Lục Huyên tiến lên hai bộ, thử một chút Chu Trúc Thanh mạch đập, may ra mạch đập vẫn còn ở đó. Đây là mất máu quá nhiều, hôn mê sao? Lục Huyên tự lẩm bẩm. Chu Trúc Thanh không chỉ có chỗ cánh tay có hai đạo vết thương, chính là bụng tựa hồ cũng có được một đạo bị thương, máu tươi còn đang không ngừng chảy ra. Nếu như không nắm chặt thời gian xử lý, sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Mạo phạm, Lục Huyên một tiếng khẽ nói, đem Chu Trúc Thanh cánh tay vết thương bốn phía áo ra dùng đoạn kiếm mở ra, sau đó thanh tẩy một phen vết thương, đắp lên một số thuốc bột, lại dùng vải trắng bao ghim. Vết thương trên cánh tay thế ngược lại là dễ làm, nhưng là bụng lại có chút khó làm. Dù sao giữa nam nữ khó tránh khỏi có chút không tiện. Bất quá tính mệnh nguy hiểm, ngược lại cũng không quản được nhiều như vậy. Lục Uyên chậm rãi giải khai Chu Trúc Thanh áo ra, lộ ra bên trong áo ngắn cùng buộc ngực, không có áo da bao khỏa trói buộc. Chu Trúc Thanh kiêu ngạo càng thêm nổi bật. Lục Uyên mắt không liếc xéo, đè xuống trong lòng kỳ độc. Hắn cũng không phải loại kia ưa thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Đem Chu Trúc Thanh áo ngắn chậm rãi phía trên vuốt, Chu Trúc Thanh bụng lộ ra. Nguyên bản bóng loáng bằng phẳng trên bụng có một cái dữ tợn vết thương. Đại lượng máu tươi kết thành vết máu, thậm chí còn tải ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Lục Uyên thế mới biết Chu Trúc Thanh vậy mà thụ như vậy nghiêm trọng thương tổn, mà lại miệng vết thương máu tươi còn có chút hiện đen. Đây là trúng độc biểu hiện, ngươi thật là đầy đủ khổ cực, tính ngươi vận khí tốt, gặp ta. Lục Uyên từ tốn nói, nặng như vậy thương tổn cũng khó trách Chu Trúc Thanh thân là hồn sư cũng sẽ hôn mê. Nếu là không kịp thời cầm máu, khử độc, Chu Trúc Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Trúc Thanh vết thương rõ ràng chính là huyết xí kim văn giác hút tạo thành. Huyết xí kim văn tuy nhiên không giống nhân diện ma chu đồng dạng có tính ăn mòn cùng hệ thần kinh kịch độc, nhưng là cũng đồng dạng là dùng độc hảo thủ. Chúng huyết xí kim văn độc tố, nếu như chế giải độc, chờ độc phát thời điểm, toàn thân huyết nhục đều sẽ hóa thành một bãi chất lỏng, chết không toàn thây. Bất quá còn tốt, cái này huyết xí kim văn độc tố phát tác lên muốn chậm rãi nhiều. Chu Trúc Thanh trúng độc thời gian không dài, ngược lại còn chỗ tốt ý. Lục Uyên xuất ra một hạt giải độc đan. Đây là võ hồn điện hồn thánh cấp bậc trị liệu hồn sư chế tác thuốc giải độc. Đối phó chỉ là một cái ngàn năm huyết xí kim văn độc tố vẫn là dư xài. Dù sao huyết xí kim văn tuy nhiên bên trong độc phát tác hậu quả có chút dọa người, nhưng là này độc tính lại cũng không khó giải. Đồng dạng chúng chiêu hồn sư, chỉ cần cứu chữa kịp thời, đều có thể được cứu. Huyết xí kim văn lợi hại nhất là giác hút của nó. Quả thực là không gì không phá, chuyên môn phá giáp, ngang nhau tu vi hồn thú bên trong dựa theo Lục Uyên đoán chừng ngoại trừ Huyền Vũ Quy cùng Lục Uyên thứ hai hồn hoàn gặp phải kim giáp Ngự Long Quy bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì một cái hồn thú có thể chống cự huyết xí kim văn giác hút. Cũng chính bởi vì huyết xí kim văn giác hút lợi hại, cho nên nó mới có thể cùng nhân diện ma chu nổi danh, gần với những cái kia siêu cấp hồn thú. Cho Chu Trúc Thanh ăn vào giải độc đan về sau, Lục Uyên mới bắt đầu thanh tẩy vết thương của nàng, đem chung quanh vết máu đều đi trừ. Lục Uyên dùng tửu đối Chu Trúc Thanh vết thương tiến hành một phen thanh tẩy. Đương nhiên rượu cồn hiệu quả càng tốt hơn, nhưng là đáng tiếc Đấu La Đại Lục không có rượu tinh thứ này. Lục Uyên một phen bận rộn, đem Chu Trúc Thanh miệng vết thương vết máu đều thanh tẩy sạch sẽ. Đang chuẩn bị bó thuốc thời khắc, một mực hôn mê Chu Trúc Thanh đột nhiên mở mắt, đen nhánh song đồng dường như không mang theo chút nào nhiệt độ, nhìn chằm chằm vào Lục Uyên. Lục Uyên chỉ trong tay bình thuốc, nói, nhìn ngươi té xỉu, đang chuẩn bị cho ngươi bó thuốc, đã ngươi tỉnh, vậy chính ngươi tới đi. Nhìn đến Lục Uyên trong tay bình thuốc, Chu Trúc Thanh trong mắt lướt qua một tia áy náy, băng lãnh cũng hòa hoãn rất nhiều. Chu Trúc Thanh vùng vẫy một hồi, chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn, không có một chút sức lực. Đành phải dùng mỹ lệ ánh mắt nhìn lấy Lục Uyên, môi son khẽ mở, vẫn là ngươi tới đi. Thanh âm thanh lãnh, tựa hồ còn kẹp mang theo vài phần run rẩy. Có thể, Lục Uyên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ngón tay xoa một vệt dược cao, hướng về Chu Trúc Thanh vết thương lau đi. Ngón tay xẹt qua da thịt, Chu Trúc Thanh thân thể hơi chấn động một chút. Một khuôn mặt tươi cười biến đến đỏ bừng, chính là vành tai cũng đã đỏ thấu. Cái này còn là lần đầu tiên có người chạm đến da thịt của nàng đây. Chu Trúc Thanh trong nội tâm tràn đầy thẹn thùng,